Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 358, tâm sự nặng nề. Đạt được ta triệu hoán, Lạp Ni Á cũng tới đến Flap Đại Sư Trang Viên. Chính là nàng phân biệt ra được giả ma Lạp Phu Nhân. Lại tương tự người cũng không có khả năng lừa qua nữ nhi của người ta. Khi ta mang theo chân chính ma Lạp Phu Nhân xuất hiện, Lạp Ni Á kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức nhào tới bảo trụ mẫu thân. Hiển nhiên không cần phân biệt thật giả, ma Lạp Phu Nhân đối với đảo ác ma khá là thành kiến. Ta liền phong bế nàng thần trí. Đợi chút nữa, Lạp Ni Á ngươi tốt nhất hỗ trợ giải thích một chút. Flap đại sư chỗ nào cũng được nhìn nhau. Lạp Ni Á nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tách ra tự tin mãnh liệt nói. Ngải Trạch đại lục có rất nhiều thần thoại, đều truyền thuyết đảo ác ma đúng trên đời hết thảy ác ma chỗ ở. Mỗi một cư dân đều xảo trá gian xảo, chuyên môn muốn tai họa Ngải Trạch đại lục đám người bên trên. Ta ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, đương nhiên biết loại này ấn tượng đều thành kiến. Ta sẽ hảo hảo cùng mụ mụ nói. Đoàn trưởng ngài yên tâm, chẳng qua lão sư của ngươi không có tìm được, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Trên mặt Lạp Ni Á rất có thần sắc lo lắng, nhưng theo ma Lạp Phu Nhân thức tỉnh, nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người mẫu thân, liền không lo được đến hỏi lúc ấy ta chi tiết. Ma Lạp Phu Nhân mở hai mắt ra, thấy được chúng ta những người này, lập tức kinh hô một tiếng, vừa định muốn sử dụng ma pháp, liền bị Lạp Ni Á ôm chặt lấy, thấp giọng khuyên can mẫu thân, vị này đến từ Ngải Trạch đại lục thiếu nữ, là biết chúng ta những người này như thế nào tâm ngoan thủ lạt, sao dám để mẫu thân làm tức giận chúng ta. Đối với loại này mẫu nữ gặp gỡ 6 điểm ngăn ta không có gì hứng thú. Quan Linh mang về nữ nhân kia ngay tại bên cạnh, lấy tư sắc luận cũng là không thua bởi ma Lạp Phu Nhân. Nhất là cỗ thành thục thùy mị, so chân chính ma Lạp Phu Nhân càng thêm có hương vị. Dù sao ma Lạp Phu Nhân bị giam tại trong lao tù, khí sắc không so được cuộc sống tự do cái này hàng giả. Trên mặt nàng có rõ ràng ứ sưng vết tích, hẳn là cho Lạp Ni Á cái tát phiến. Trong hốc mắt nước mắt, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người. Ta đi qua vỗ vỗ nàng gương mặt xinh đẹp, thấp giọng hỏi, tên của ngươi, Âu Lôi, a, cũng hiểu được ma pháp. Cùng ma Lạp Phu Nhân giống nhau là lôi hệ ma pháp sư, chỉ đẳng cấp thấp rất nhiều. Trước đưa ngươi đi một nơi ở lại, có rảnh lại thẩm vấn ngươi. Ở nơi nào ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm như thế nào trả lời vấn đề. Nhưng ta không có gì kiên nhẫn, tiện tay dùng mỹ nữ ngăn cất chứa đem Âu Lôi thu. Chuyện còn lại liền nên đúng thù Lị Nhi bận rộn. Ta đối nàng điều giáo nữ tính bản lĩnh bội phục rất. Cái này Âu mặc dù lôi lớn tuổi chút, nhưng dung mạo rất hợp ta khẩu vị. Chắc hẳn Flap nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc nữ nhân cũng rất phiền muộn. Không bằng cái phiền toái này để cho ta thay hắn giải quyết. Ta có mỹ nữ ngăn cất chứa sự tình, ngay cả Lilith cũng không biết. Bọn họ chỉ khi ta dùng cái gì thủ đoạn đem nữ nhân này làm không có. Ai cũng không có để ý. Lang Vương có chút hưng phấn đề nghị. Flap đại sư đã chế tạo vài khung ma pháp phi hành khí. Chúng ta đi muốn tới vài khung trước dùng đến. Nơi này đã không có việc gì mà. Vẫn là về trước địa cầu. Cũng được. Ta đối với chuyện Lạp Ni Á mà hơi thêm tính toán, liền từ bỏ tiếp tục dự định. Ta đúng cấp trên của nàng. Không phải nàng bảo mẫu, giúp nàng cứu trở về mẫu thân đã rất ra sức. Ngải Trạch đại lục chân thực không đáng đi thêm một lần. Ngay tại chúng ta thương lượng làm sao đi cùng Flap đàm phán, Cảnh Thất Tinh đem ta gọi qua một bên. Vương Lân, người thật vất vả tiến vào tiên thiên quy chân cảnh, lại không cách nào phát huy cảnh giới này thực lực. Mặc dù ngươi đã rất mạnh, nhưng tại võ công một đạo bên trên tu luyện chân thực không đủ cố gắng. Sớm tối ngươi sẽ gặp phải cần liều mạng mới có thể chiến thắng địch nhân. Lúc kia ngươi liền sẽ hối hận hiện tại hững hờ. Ta sợ hãi cả kinh. Cảnh Thất Tinh cho ta một cảnh tỉnh. Tử vong chi hải lữ trình để cho ta nhận thức được thế giới này cường giả là dạng gì? Thần linh hệ thống có bao nhiêu phức tạp? Lúc trước ta cũng không có một cái nào rõ ràng mục tiêu. Nhưng bây giờ ta phi thường cần lực lượng. Ta cúi đầu cẩn thụ giáo hối. Đối với cảnh thất tinh cung kính nói. Lão sư dạy phải. Bất quá ta đối với tiên thiên tứ cảnh không có manh mối. Cũng không biết bước vào những cảnh giới này sẽ có phương hướng nào có thể cố gắng. Cảnh thất tinh. Hừ một tiếng nói. Cổ tuân cái kia hỗn đản như thế nào dạy ngươi thật đông tây. Tiên thiên nhập đạo cảnh chỉ dùng võ nhập đạo sơ giai cấp độ. Tiên thiên quy chân cảnh tiến thêm một bước. Dùng nội lực kết hợp giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Làm chiêu số có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Cũng chính là trong truyền thuyết pháp lực. Đến nay cấp độ, võ giả ở giữa so đấu liền không còn là nội kinh hùng hậu. Mà đối với thiên địa chi lực thao túng. Cảnh thất tinh tiện tay lật một cái. Một cỗ khổng lồ vòi rồng ứng tay mà sinh. Hoành kích đến của ta trước mặt. Đối mặt bất thình lình một chiêu. Ta vội vàng song trưởng vận kình đánh ra. Cùng cỗ này vòi rồng một chút tiếp xúc. Liền cảm thấy một cỗ vô song đại lực. Không thể kháng cự xoắn một phát. Phát ra trưởng lực lập tức như bùn trâu vào biển. Trống rỗng mười phần khó chịu. Nếu là đối địch. Tiếp xuống khẳng định đúng kinh thiên động địa một chiêu phản kích. Tự nhiên cảnh thất tinh vô ý làm tổn thương ta. Nội kình vừa thu lại triệt hồi đạo này long quyền. Có thể để cho ta nhận thức được cái gọi là dùng võ nhập đạo đúng cái gì đông tây. Đó cũng không phải người thiên cảm ứng loại hình huyễn hoặc khó hiểu khái niệm. Mà chân chân chính chính lấy bản thân nội kình. Cảm ứng giữa thiên địa nguồn năng lượng. Phóng xuất ra cường hoành sát chiêu. Không đến cấp độ này. Căn bản trải nghiệm không đến ảo diệu bên trong. Đây cũng là trong thiên địa lục ngự kiếm quyết. Thâm ảo nhất. Uy lực cũng cường đại nhất thiên. Hai thức chân chính uy lực. Ta mặc dù chính mình cũng có lĩnh ngộ. Lại cái nào so ra mà vượt cảnh thất tinh dạy bảo minh bạch. Cấp độ này đông tây. Có người điểm phá. Chính là nước chảy thành sông. Chớp mắt mà liền. Nếu không ai điểm phá. Vậy liền không biết muốn lĩnh ngộ đến đâu năm cái nào tháng. Mới có thể đột nhiên đột phá bình tĩnh. Cảnh thất tinh giảng dài hơn nửa giờ. Lại đem đủ loại sát chiêu từng cái biểu thị. Để cho ta võ công càng sâu xa hơn một tầng. Lúc đầu ta đúng tìm flap chế tạo một món vũ khí. Cũng thua lỗ ngươi đến. Hắn mới chẳng phải keo kiệt. Truyền xong công phu của ngươi. Ở chỗ này cũng không có ý gì. Sư phụ liền đi trước. Về sau ngươi phải có khó khăn gì. Nhớ kỹ nghĩ đến còn có sư phụ nhưng hỗ trợ. Cảnh thất tinh làm người dứt khoát. Truyền thụ lục ngự kiếm quyết sau cùng bí mật. Liền thoải mái rời đi. Để cho ta mười phần không bỏ. Tại trên đảo ác ma ít có người đối với ta tốt như vậy. Mặc dù người sư phụ này xem như tiện nghi lấy đến. Nhưng cảnh thất tinh đợi ta quả thật không tệ. Ta có thể cảm giác được lão sư trong lòng có rất nhiều chuyện. Mặc dù hắn không có nói với ta. Nhưng chuyện này khẳng định mười phần nguy hiểm. Hắn dạy ta võ công. Rất có dốc túi tương thụ. Sau đó khó nói chi ý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.